Hệ thống kim tiền phúc hắc chương 114, La Thần đã trở lại, gocchuyenaudio.com. La Thần trong lúc lạc vào ảo mộng thì bỗng cảm nhận được hơi ấm nóng phả vào phía sau lưng của mình, lập tức hắn liền như được giật tỉnh lại. Mắt bỗng liền lấy lại một chút lý trí, trái tim hắn cũng vì thế mà liền lập tức cũng se lạnh lại đóng băng hoàn toàn. Vết thương lòng bỗng dưng vô tình cửu mai đã kéo tâm hồn của La Thần hắn quay về tiếp. La Thần liền nhìn trong màn đêm thở hắc ra một hơi. Hơi nghiêng đầu về sau nói, cửu mai ta không sao, chúng ta quay về phòng thôi, hức hức, vâng thiếu gia. Thế là La Thần hắn bỗng trong lòng rất biết ơn cửu mai mà khi vừa về tới phòng thì hắn lập tức nhanh nói, cửu mai, cô cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Ta đã không sao nữa rồi, nhưng, không sao, à còn có, rất cảm ơn muội vì khi nãy. Cửu mai nghe thiếu gia bỗng cảm ơn mình thì liền trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Lập tức cô lại có chút ngại ngùng không dám nhìn thẳng La Thần mà liền rút lui. La Thần khi thấy chỉ còn lại một mình hắn ở lại trong phòng thì hắn bỗng liền ánh mắt đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Ánh mắt La Thần lúc này nó rất sắc, rất lạnh, và cũng đầy sự tinh anh, liền nhanh ngồi xuống giường hướng hệ thống nhanh nói, hệ thống, thông báo đi. Vâng, hệ thống liền đáp, xong nhanh lên tiếng thông báo, tinh, hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến, thu lưu hồng cô ring, nhận, 7.000 điểm kinh nghiệm ring. Nhận, 50.000 lượng ring, nhận, cửu hồng long, tiếp hệ thống lại không dừng lại mà tiếp tục lên tiếng thông báo tiếp, tinh, chúc mừng ký chủ tiến giai. Ring, tiến giai, trúc cơ cảnh tầng 12, La Thần nghe xong bỗng thấy không đúng cho lắm lập tức hỏi. Hình như điểm kinh nghiệm còn chưa có đủ để tiến giai đi, đúng là có chút không đủ. Nhưng ký chủ ngài còn được một phần linh khí do danh hiệu Hắc Y Ma đầu kia giúp thêm một chút nên hiện đã có thể tiến giai, nghe vậy La Thần liền hiểu. Song nhanh có chút thắc mắc khác liền lại nhanh hướng hệ thống tiếp tục hỏi tiếp, cũng đã tầng 12 rồi. Hệ thống ngươi nói xem phải cần bao nhiêu tầng nữa thì mới tiến giai đại cảnh giới được vậy, 12 là tầng cuối cùng rồi đó. Nhưng sẵn tiện đây hệ thống cũng nói qua một chút luôn về vấn đề này, chỉ ký chủ ngài mới cần luyện 12 tầng mà thôi. Bởi con đường của ngài đi thật không giống với người bình thường. Còn về chúng đại lục thế giới này thì mỗi một người hay là yêu thú thì cũng chỉ có luyện qua 9 tiểu cảnh của một đại cảnh giới mà thôi. Như vậy không phải La Thần ta sẽ rất thua thiệt hơn đối với bọn họ sao, không đâu. Bởi ký chủ nếu chiến đấu với người cùng đại cảnh giới thì ký chủ mạnh hơn họ rất nhiều. Vì bởi lẽ con đường tu luyện của ngài phải vất vả hơn bọn họ nhiều lắm, nói dễ hiểu thì là. Ngay từ đại cảnh giới đầu tiên thì ngài đã có sự chênh lệch với bọn họ về số tầng tiểu cảnh giới rồi. Nên càng về sau này thì ký chủ cũng có thể vượt cấp mà chiến đấu, âu nó cũng không có gì là quá kỳ lạ. La Thần nghe được hệ thống giải đáp rõ ràng thì liền đã thông suốt hơn nhiều, tiếp La Thần liền hỏi tiếp. Hệ thống ngươi hãy thông báo một chút về không gian chứa đồ của ta một chút xem hiện đã có những gì rồi, được. Tuy trả lời dứt khoát nhưng hệ thống trong lòng lại có chút hơi buồn bực vì nó cảm thấy ký chủ của nó ngày càng lười tự thân kiểm tra thông tin hệ. Thống rồi, với lại nó nghĩ nó hiện có chút rất giống một quản gia của La Thần nên cũng vì lẽ thế mà nó cũng buồn bực không ít. Do nghĩ vậy nên hệ thống liền có chút ghét bỏ, lập tức có bao nhiêu thông tin liền lập tức phơi bày ra hết hòng cho La Thần hắn mệt chết luôn đi. Thông tin, tên, La Thần, chủng tộc, con người, cảnh giới, trúc cơ cảnh tầng 12, kinh nghiệm, 110.000 XP, danh hiệu, Hắc Y Ma Đầu, công pháp, không, pháp bảo. Hắc xích phượng, huyết mạch không, thần ma, song ngư, kim tiền, 462.916 lượng, tiếp hệ thống lại đưa ra một bảng thông tin khác nữa, huyết ước. Tiểu bạch, tiểu hắc, đại đồng chi hệ, nhất hệ đồng chi, mộng tuyết, mị tuyết, diệp thanh, diệp hà, thất tinh lang, đinh lực, xích châu, cương liệt. Sa lôi, đồng chí, hồng ca, hồ thống, thập ngũ giai nhân, nhất nguyệt, nhị hồng, tam ngọc, tứ kiều, ngũ thanh, lục mạn, thất xương, bát thủy, cửu mai. Thập đào, thập nhất chi, thập nhị hòa, thập tam giao, thập tứ liễu, thập ngũ liên, tên chưa rõ, hoa thẩm và hai nhi tử, năm tiểu nhị, dung nhi. phu thê Hải Thúc và hai nam nữ hài tử, phu thê Lục Thúc và một nam hài tử, phu thê Diệp Thúc, lưu ý, còn có thể xem rõ chi tiết thông tin của từng người nữa. Tiếp hệ thống đã thấy La Thần đã có chút cau mày thì liền cũng không dừng lại mà tiếp tục thêm một bảng thông báo khác nữa. Không gian ký trục công pháp Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Bát Vạn Thiên Âm, Đại Hồng Hà, Cửu Hồng Long Pháp Bảo 1X Thiết Tử Phiến, 1X Tử Hồ Bảo Xạ, 1X Tử Điệp Quyền Trượng, 1X Tử Nguyệt Thống Trận, 1X Sơn Hà Đồ, Thương Kích Hỗn Tạp, 30 Thanh, Đao Kiếm Hỗn Tạp, 50 Thanh Thảo Dược, 1X Thương Nhan Hoàn, 1X Linh Yêu Cầu Đan, 7X Ngân Linh Thảo Kỳ Chân Dị Bảo, 1X Đan Thú, Mị Hồng Ly, 2X Đan Thú, Hồ Điệp, 10X Mảnh, Tử Tinh, 1X Mảnh, Băng Thạch Hàn Anh, 1X Mai Thú, Giáp Thú Vạn Thống, 1X Mảnh Gỗ, Cổ Thụ Huyền Minh, 1X Viên Đá, Ma Linh Lục Địa. La Thần lúc này liền cũng đã rõ ràng rằng cái thằng danh hệ thống đang chơi hắn rồi, thế là hắn liền nhanh lên tiếng quát, dừng lại. Hệ thống đang rất nhanh miệng trình bày thì bỗng bị La Thần hắn quát dừng lại. Thấy vậy tiểu hệ thống liền trong lòng có chút hả hê, giả bộ còn chưa hiểu nói tiếp. Nếu ký chủ còn chưa rõ ràng thì hệ thống sẽ lập tức hiển thị thông tin chi tiết hơn nữa a. Dứt lời hệ thống liền hiện lên một bảng thông tin chi tiết hơn về từng người, tên, Mộng Tuyết, chủng tộc, con người, cảnh giới. Luyện khí cảnh nhị tầng, công pháp, không, pháp bảo, không, huyết mạch, không, tên, Mị Tuyết, chủng tộc, con người, cảnh giới, luyện khí cảnh nhất tầng. Công pháp, XXOO, dừng lại, La Thần đã rất bực mình quát lớn hơn nói. Hệ thống chết tiệt, ngươi là đang muốn ta nổ đầu có phải không hả? Đâu có, đâu có a, hệ thống liền vẻ ngây thơ vô số tội đáp, còn không phải sao? Hừ, La Thần liền hừ lạnh một tiếng xong vội lại chìm vào trong suy nghĩ lại một chút, sau một lúc La Thần lại lên tiếng nói. Bí động rừng phong lâm xem ra thu hoạch cũng không quá tệ, hơi ngừng một nhịp La Thần lại hỏi hệ thống, huyết ước vì sao không thấy nhóm Mỹ yêu vậy? Còn có sao nhất hệ đồng chi lại xuất hiện sự chênh lệch về cảnh giới vậy? Những Mỹ yêu kia chỉ là hấp thụ tinh hoa trong huyết mạch của ký chủ mà thôi, chứ họ chưa hề ký xuống huyết ước với ký chủ. Còn nhất hệ đồng chi chênh lệch bởi là do tư chất riêng của từng người mà thành. Còn có nếu ký chủ mà cảnh giới cao hơn nữa thì liền cũng có thể tạo ra một người cường giả luôn cũng không biết chừng, ặc bá đạo như vậy sao? La Thần nghe vậy liền rất ngạc nhiên nói tiếp, vậy cũng có thể nói là nếu càng mạnh thì ta sẽ có thể lập tức tạo ra được những chiến binh rất mạnh mẽ phải không, tuy đúng. Nhưng cũng có chút hạn chế vì để tạo ra một người quá mạnh thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến huyết tinh cùng với tâm cảnh của ký chủ ngài không ít. Đầu, với lại bọn họ cũng chẳng có ràng buộc gì với ký chủ ngài cả đâu, cho nên ký chủ ngài hãy hết sức thận trọng khi sử dụng đó biết chưa à. Nghe ra thấy cũng khá là nguy hiểm nha, La Thần lại tiếp chìm vào suy nghĩ thêm về việc này, sáng hôm sau. La Thần cả đêm suy tính nhiều chuyện, luôn muốn mình bận rộn để hòng không muốn nhớ lại những ký ức xưa cũ kia. Cứ thế cho tới tận gần sáng La Thần hắn mới lại thiếp đi được một chút, két tiếng cửa phòng nhẹ mở, Cửu Mai thức rất sớm. Trong lòng thì vẫn rất lo lắng cho thiếu gia mà rất nhanh chạy đến chỗ thiếu gia của cô tiếp, Cửu Mai nhìn thấy La Thần mắt vẫn nhắm nghiền ngủ say. Thì liền bưng vào một chậu nước để bên cạnh giường để cho thiếu gia rửa mặt khi tỉnh dậy. Xong cô lại nhẹ nhàng bước tới cửa sổ khẽ tay mở cửa cho ánh sáng ban mai của một ngày mới được tràn vào khắp căn phòng. Lập tức không khí mát mẻ buổi sáng liền ùa vào làm La Thần hắn có chút dễ chịu nhẹ mở mắt ra. Lập tức La Thần lúc này mắt nhìn thấy bên cửa sổ là Cửu Mai y phục một màu xanh dương thâm thẳm rất sáng đẹp tựa ánh dương ban mai, Cửu Mai. Y phục nhiều lớp, lớp bên trong trắng tinh khôi, lớp bên ngoài xanh dương đậm màu rất bắt mắt kết hợp thêm một ít hoa văn thêu điểm màu ánh kim. Tóc kết lọn nhỏ cao trên đỉnh đầu, mái tóc một bên được cài thêm 9 bông hoa mai nhỏ xinh màu xanh lam dễ thương. Cửu Mai thân hình không quá cao và nhìn rất có da có thịt, gương mặt mũm mĩm tròn kết hợp tóc mái ngang càng khiến nhìn cô rất ư là trong sáng dễ thương. Cửu Mai da trắng mịn màng như của tiểu hài tử, mắt khá to tròn long lanh, mũi nhỏ vừa, miệng trúng chím anh đào nhỏ đẹp. Tổng Cửu Mai y phục sáng màu hút mắt, thân hình nhỏ vừa, nước da trắng mịn, gương mặt siêu dễ thương giống như là một tiểu muội muội nhà bên vậy. Gương mặt tròn mắt lớn vẻ long lanh trong sáng càng khiến Cửu Mai càng thêm rạng ngời trước ánh ban mai. La Thần hắn lúc này có chút thất thần khi nhìn thấy được vẻ đẹp tinh khôi dễ thương của Cửu Mai cùng ánh ban mai. Tiếp rất nhanh La Thần liền đảo mắt sang nơi khác vùng ngồi dậy không dám nhìn cô bé xinh đẹp ở bên cửa sổ kia nữa. Cửu Mai, muội vừa mới tới sao? Cửu Mai mãi mê hưởng thụ cảm giác ánh ban mai thì liền giật mình quay lại đáp, vâng, thiếu gia, thấy vẻ rất trong sáng dễ thương ấy của Cửu Mai. La Thần liền càng thêm thấy không ổn, thế là hắn liền nhanh đứng lên tiến tới chỗ chậu nước để rửa mặt. Hòng muốn tạm tránh nhìn tiểu cô nương siêu dễ thương kia. Không lâu sau La Thần liền đã ở khuôn viên ở giữa trang viện tứ hợp viên của hắn. Hiện La Thần hắn đang ngồi ở một ghế đá đón lấy sự ấm áp của ánh nắng buổi sáng sớm. Bên cạnh Hoa Thẩm cũng ngồi ở đối diện cùng La Thần liền lên tiếng nói, thưa thiếu gia, ba ngày qua buôn bán cũng rất đông khách. Nhưng số lượng bỗng ngày một ít đi, bởi chắc có lẽ bên phía Mộng Hồng Lâu họ cũng đã tung ra sốt cà chua thu hút khách không ít rồi. Còn có những người hiếu kỳ về chuyện Tây Thành ba ngày trước hiện chắc cũng đã nản lòng vì không tìm hiểu được gì. Nên cũng đã ít người đến Tây Thành hơn, còn về việc song ngư tử lâu thì ba ngày qua cũng rất nhiều người hỏi rằng khi nào khai trương. Còn có không ít người muốn vào song ngư tử lâu tham quan trước một vòng, nhưng Hoa Thẩm đã từ chối tất cả. La Thần cùng Hoa Thẩm nói chuyện một hồi về tình hình ba ngày qua như thế nào xong xuôi thì La Thần hiện trong lòng đã có sẵn tính toán từ đêm khuya trước. Rồi, nên hắn liền quyết định bảo Hoa Thẩm mau tập trung hết mọi người ra gặp hắn để hắn có vài lời muốn nói. Vì bởi lẽ thiếu gia của mọi người hôm nay xuất động nên rất nhiều người hiện đang ở không xa lắm đều hướng mắt nhìn về phía La Thần và Hoa Thẩm. Nào bên dưới có rất là nhiều người, trên tầng thì nó cũng chẳng ít hơn. Do luôn chú ý đến La Thần nên liền mọi người hiện rất nhanh liền đã tập trung hết ở giữa khuôn viên tứ hợp viện. La Thần lúc này thấy người của hắn bỗng đông đúc đến bất ngờ. Thế là La Thần hắn liền có hơi chậm nhìn hết một lượt tất cả rồi bỗng đứng lên nói, Hoa Thẩm. Hiện thân hình hay gương mặt đều đã trẻ đi rất nhiều, nên sau này mọi người không nhất thiết phải gọi là Hoa Thẩm làm chi cả. Vậy nên hôm nay ở đây ta cũng nói rõ luôn là Hoa Thẩm sau này sẽ có tên là Hoa Thiên Thiên, mọi người có thể gọi là Hoa Thiên Tỷ hoặc Thiên Thiên Tỷ. Hoặc cũng có thể gọi là Hoa Tổng Quản, chức vị Đại Tổng Quản Hoa Thiên Thiên, nghe La Thần nói xong thì mọi người liền có chút hơi bất ngờ. Nhưng cũng rất nhanh có thể tiếp nhận được ngay vì bởi Hoa Thiên thì quả thật hiện rất trẻ đẹp, mỹ nhân động lòng người. Tiếp La Thần lại hướng Bá Thúc lên tiếng nói tiếp, Bá Thúc người có tên đầy đủ hay không, thưa thiếu gia ta tên đầy đủ là Bá Trung Can, được. Vậy mọi người hãy nghe đây, Bá Trung Can sau này sẽ là chức vị, ngoại tổng quản, Bá Trung Can, tiếp La Thần lại liền nói. Thiên Liên Anh cháu gái của thúc ấy sẽ là quản gia ký Thiên Liên Anh, chuyên về sổ sách và giảng dạy chữ nghĩa cho trang viện chúng ta, quản gia ký. Mọi người liền rất mới lạ về chức vị mà thiếu gia vừa nói. Nhưng bỗng nghe La Thần giải thích thì cũng liền hiểu được chức vị của Thiên Liên Anh là làm cái gì rồi. Tiếp La Thần liền hướng mắt nhìn những phu thê Hải Thúc, Lục Thúc, Điệp Thúc. Biết bọn họ đều không có tên rõ ràng với lại tư chất không được tốt như những người khác nên hiện ngũ quan chẳng thay đổi gì nhiều lắm. Cho nên không cần phải thay đổi cách xưng hô làm gì, rồi tiếp La Thần hắn cũng giúp đặt tên cho bọn họ luôn, Điền Tổng Quản, Hải Đăng. Còn thê tử thì trước cứ đi theo phò trợ, Thương Tổng Quản, Lục Tài, thê tử cũng đằng sau phò trợ, nhi tử, nữ nhi của Hải Thúc. Lục Thúc thì tuy cơ thể đã vụt to lớn hơn nhiều, nhưng suy cho cùng bọn chúng vẫn còn tuổi thơ chưa được hưởng qua. Vậy nên bọn chúng cứ trước không cần phải làm việc đâu, phu thê Hải Thúc. Phu thê Lục Thúc nghe vậy liền rất đội ơn thiếu gia mà liền tiến lên tạ ơn không ngừng, vì bởi lẽ bọn họ thấy những hài tử. Nữ nhi tuy cơ thể đã được cải thiện to lớn nhưng tính tình của bọn chúng thì hiện vẫn còn rất trẻ con, vì thế bật làm cha. Mẹ cũng rất đau lòng nếu cứ bắt bọn chúng phải làm việc nặng nhọc, tiếp La Thần liền hướng Diệp Thúc lên tiếng nói. Diệp Thúc sau này tên sẽ là Diệp Hào, phu thê hai người thì trước cứ làm đầu bếp cho xong ngư lâu đi. Nói đến đây bỗng La Thần liền nhớ đến điều gì đó, lập tức liền hướng mọi người lên tiếng nói lớn, à. Còn có sau này song ngư tử lâu sẽ được gọi chính thức là, song ngư hoành lâu, bá thúc lát nữa hãy nhanh đi lo liệu việc bản hiệu mới này đi. Còn có cũng hãy làm thêm hai tấm bảng câu đối hình dọc lớn để gắn hai bên cửa song ngư lâu nữa, hai câu đối đó chính là Tây Hà Hoành Điếm đoạn 3. Song ngư y vị trấn Tam Hạc cách chương.